Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, không biết tự lượng sức mình. Vì minh chủ hắc qua muội hạ, khe núi bên ngoài cửa hang, Trương Hinh Nguyệt mang theo lòng tràn đầy lo lắng, ánh mắt không ngừng hướng phía Thanh Thành phái phương hướng nhìn ra xa. Rất sợ đường tu rời đi nơi này phía sau sẽ gặp phải nguy hiểm. Nàng bên cạnh, Mạc A Vũ tuy là đã mang theo không ít dược liệu trở về, nhưng còn giống như kém lưỡng chủng dược liệu không có tìm được. A Vũ, Thanh Thành phái thực sự cực kỳ thảm sao? Trương Hinh Nguyệt nguyên bản một mực không chút quan tâm Thanh Thành phái sự tình. Cho dù là cường địch lạnh, khiến đường tu trọng thương, nàng cũng không hỏi nhiều, bởi vì nàng biết mình không có bản lĩnh hỗ trợ, hơn nữa chỉ là một khách qua đường. Nhưng bây giờ, nàng bởi vì lo lắng đường tu, cho nên nhịn không được hỏi một câu. Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, cực kỳ thảm, hầu như cùng diệt phái không biết bao nhiêu phân biệt. Hiện tại coi như là toàn bộ Thanh Lâm huyện, đều ở thần hồn nát thần tính trong bầu không khí. Bởi vì cái kia cường địch đang khắp nơi tìm kiếm Thanh Thành phái đệ tử, phát hiện một cái liền giết một cái. Trương Hinh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên tinh thần chấn động, bởi vì nàng phát hiện xa xa hơn 10 đạo thân ảnh rất nhanh chạy tới, mà trước mặt nhất người nọ chính là nàng lo lắng đường tu. A Vũ, dược liệu tìm thế nào? Đường tu trong lòng suy nghĩ luyện chế ích độc đan sự tình, cho nên đến phía sau lập tức dò hỏi. Mạc A Vũ liếc mắt hơn 10 vị Thanh Thành phái đệ tử. Khi hắn phát hiện Vương Duệ phía sau hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền lập tức hồi đáp, có lưỡng chủng dược liệu không có tìm được. Ta chạy nhiều cái thành phố dược liệu thị trường, cũng tìm một ít kinh doanh dược liệu buôn bán dược liệu thương, kết quả đều không tìm được. Đường tu nhướng mày, dò hỏi, hai loại kia dược liệu? Mạc A Vũ nói rằng, Quẩn Lâu Hoa, Kim Châm Diệp. Đường tu ngẩn người, sau đó gấp hỏi, Nhạn Đãng Cỏ tìm được rồi? Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, tìm được rồi, là từ một vị dược liệu thương nơi đó mua được. Bất quá, đối phương chào giá hơi đen. Một gốc cây Nhạn Đãng Cỏ lại muốn giá cả 180.000. Hơn nữa, có trả hay không giá cả? Đường tu thỏa mãn nói rằng, đừng nói 180.000, dù cho giá cả đắt đi nữa gấp 100 lần đều đáng giá. Người đem Nhạn Đãng Cỏ trước cho ta, cái khác dược liệu lưu tốt. Mặt khác, bọn họ là Thanh Thành phái may mắn sống sót đệ tử, ngươi đem bọn họ dàn xếp ở phụ cận, ta cần dành thời gian luyện chế ích độc đan. Mạc A Vũ nói rằng, lão bản, Quang và Ám đã đến, đang ở phụ cận. Đường tu gật đầu nói rằng, để cho bọn họ tùy thời đợi mệnh. Sau đó, đường tu ở trong sơn động bố trí phong thủy trận pháp, để ngừa luyện chế đan dược thời điểm dược lực tiết lộ bị người lân cận nhận thấy được. Ma thần phệ hồn đỉnh chính là chế thuốc cực phẩm lò. Đường tu đứng ở trong sơn động ước chừng 2 ngày, mới chỉ có luyện chế ra hơn 10 khỏa ích độc đan. A Vũ, đường tu bước ra sơn động một khắc kia, liền trầm giọng quát lên. Mạc A Vũ đám người vụt xuất hiện, liền Thanh Thành phái mười mấy người cũng dồn dập chạy tới. Một đôi nhãn thần nhìn đường tu, đáy mắt toát ra vài phần chờ mong. Đường tu nói rằng, A Vũ, các ngươi ở lại chỗ này, chờ tin tức của ta. Kim sư cùng huyết gia theo ta ly khai, Vương Duệ cũng theo ta cùng rời đi. Vương Phong liền vội vàng nói rằng, tiền bối, chúng ta cũng đi chung với ngươi. Đường tu xua tay nói rằng, thực lực các ngươi quá yếu, theo ta chỉ là trói buộc. Đến lúc đó nếu quả như thật cùng độc chân nhân xảy ra chém giết, ta rất khó dành ra tay bảo hộ các ngươi. Cho nên, ngoại trừ Vương Duệ bên ngoài, các ngươi những người khác tất cả đều ở lại chỗ này. Chờ tin tức, Trương Hinh Nguyệt biết mình giúp không được gì, cho nên tự tay bắt lại Đường Tu cánh tay, quan tâm nói rằng, Thái Tổ hắn lão nhân gia nói qua, đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, an toàn tối trọng yếu. Đường Tu gật đầu nói rằng, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Thanh Lâm huyện, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp đại địa, êm ái gió nhẹ lướt qua, thổi ra xá tử yên hồng hoa tươi. Nguyên bản ở nơi này ấm áp thời kỳ, là nhân nhóm nhất hưởng thụ thời gian. Nhưng hôm nay Thanh Lâm huyện bầu trời, lại tràn đầy một cỗ túc sát khí hơi thở. Dù cho người đi trên đường phố, cũng đều mang theo vài phần sầu lo. Huyện Cục Công an, thành phố hình cảnh đội đại đội trưởng Lý Cương Đức, Thanh Lâm huyện Cục Công an Cục trưởng Chu Hồng Quốc, hai người đang ở trong phòng hội nghị, thương thảo quản chế nhân viên phối hợp công tác. Phanh, phanh, cửa phòng họp bị gõ. Người xuyên cảnh phục cảnh sát trung niên bước vào cửa phòng. Rất nhanh nói rằng, hai vị lãnh đạo, mặt trên lại phái người xuống. Lý Cương Đức cùng Chu Hồng Quốc hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra thần sắc cổ quái. Bất quá, nếu là mặt trên phát người tới, bọn họ tự nhiên không dám thờ ơ. Dồn dập đi ra phòng họp về sau, liền ở bên ngoài thấy được Đường Tu cùng Kim Sư, Huyết Sa, Vương Duệ, Đường Thần Y, Chu Hồng Quốc toát ra thần sắc kinh ngạc. Hắn nhận thức Đường Tu, chuẩn xác mà nói trước đó vài ngày, Đường Tu vẫn còn ở Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ trưa yến thượng, cứu tính mạng của hắn. Đường Tu gật đầu nói rằng, ta nghe nói các ngươi đang ở vì chóc nã độc chân nhân đau đầu, cho nên cứ tới đây nhìn tình huống. Nếu như các ngươi có thể đem độc chân nhân hành tung nói cho ta biết, ta có thể xuất thủ đem hắn bắt được hoặc là đánh chết. Chu Hồng Quốc mê hoặc nói, Đường Thần Y, ngài nói độc chân nhân có phải hay không vị kia ăn mặc trường bào màu xanh lục hung phạm? Còn nữa, thực lực của hắn quá cường đại. Ngài, chấm ngoặc kép, Đường Tu móc ra lục sách vở, đưa cho hai người nhìn một chút nói rằng, chính là cái kia lão gia hỏa, ta biết thực lực của hắn rất mạnh, coi như các ngươi sử dụng quân đội lực lượng cũng không thể bắt hắn có biện pháp nào. Nhưng ta có thể. Chu Hồng Quốc chứng kiến lục sách vở về sau, đồng tử liền trong giây lát co rút lại. Lúc này hắn mới chính thức ý thức được Đường Tu khủng bố, có thể trở thành quốc nội an toàn bộ cửa đặc thù tồn tại. Hắn tuyệt đối không chỉ là ở y thuật phương diện rất cao siêu, đang làm sinh ý phương diện rất lợi hại, sợ rằng võ lực của hắn cũng rất cường hãn. Lý Cương Đức không biết Đường Tu, nhưng này lục sách vở lại làm hắn bản năng tôn kính. Chứng kiến Chu Hồng Quốc nhận thức Đường Tu, hắn dò hỏi, Chu Cục Trưởng, các ngươi quen nhau? Chu Hồng Quốc nói rằng, Lý Đội Trưởng, còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi, Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ đã cứu chúng ta gần 100 người tánh mạng. Đường Thần Y sao? Chính là chúng ta trước mắt vị này. Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới Đường Thần Y lại còn là quốc gia người. Lý Cương Đức chợt, túc nhiên khởi kính nói rằng, Đường Thần Y, cảm tạ ngài có thể qua tới. Đối với ngài muốn tội phạm tình báo, chúng ta bây giờ đang tìm, nhưng phạm vi đã tại từng bước thu nhỏ lại. Nếu như chúng ta phán đoán không sai, hắn hẳn là nằm vùng ở khu Đông Thành vùng. Khu Đông Thành, Đường Tu gật đầu, nói rằng, chúng ta đây đi trước tìm xem. Nếu như các ngươi trước giờ đạt được đối phương giấu kín chuẩn xác vị trí, nhớ kỹ đúng lúc cho ta biết. Chu Hồng Quốc nói rằng, Đường Thần Y, có chuyện ta cần cùng ngài nói một chút. Đang ở ngài đến phía trước, mặt trên còn phái qua đây hai vị cùng ngươi ở đây một cái ngành người qua đây. Các nàng hiện tại đã ở Thanh Lâm huyện, đang khắp nơi tìm kiếm vị kia hung phạm Hạ Lạc. Đường Tu kinh ngạc nói, các nàng là người nào? Chu Hồng Quốc nói rằng, một người tên là Điện Nương, một người tên là Thủy Anh. Đường Tu trên mặt toát ra thần sắc cổ quái, thấy buồn cười nói, nguyên lai là hai người bọn họ a. Xem ra Thanh Lâm huyện những thứ này án giết người đã kinh động người của phía trên. Được rồi, ta biết rồi, nếu như các ngươi không có chuyện khác, chúng ta đây đi trước một bước. Khu Đông Thành, Điện Nương cùng Thủy Anh đứng ở một cái nhà hơn 10 tầng cao cư dân nơi ở lầu mái nhà. Hai người cầm ống nhòm lẳng lặng quan sát đến tình huống chung quanh. Bởi vì từ cục công an bên kia đạt được tình báo, vị kia hung phạm rất có thể ẩn thân ở chỗ này. Cho nên bọn họ quyết định ở chỗ này cắm sào chờ nước, cùng đợi vị kia hung phạm bại lộ tung tích. Hắc hắc, xem ra đối với lão phu cảm giác hứng thú không ít người a. Độc chân nhân đột nhiên xuất hiện ở hai nàng phía sau. Hắn không có lập tức động thủ công kích, mà là cười quái dị đánh giá hai nàng. Hắn cặp mắt kia thần bên trong mang theo vài phần sao sao sao màu sắc, phảng phất dùng nhãn thần là có thể lột hai nàng y phục. Điện Nương cùng Thủy Anh sắc mặt đại biến, rất nhanh xoay người thời khắc, đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bất quá, khi thấy khoảng cách các nàng không đủ xa 10 mét độc chân nhân về sau, hai nàng trái tim kia đang không ngừng đau quặn bụng dưới. Cường địch, thực lực của đối phương rất khủng bố. Sợ rằng hai người mình rất khó đánh bại đối phương. Hai nàng rất nhanh trao đổi cái ánh mắt, tại minh bạch đối phương tâm tư về sau, yên lặng gật đầu. Điện Nương bước ra một bước, lãnh khốc nhìn độc chân nhân nói rằng, các hạ không là người bình thường, vì sao đang bình thường xã hội thượng không ngừng giết chóc, chế tạo khủng hoảng, Hoa Hạ quốc quốc gia ý chí, lẽ nào ngươi dám vi phạm? Độc chân nhân cười khẩy nói, quốc gia ý chí, thực sự là chuyện cười lớn, tuy là lão phu từng tại Hoa Hạ quốc sinh sống trên trăm năm, nhưng cái này tuổi già cũng không đặt chân qua Hoa Hạ quốc. Lần này nếu như không phải ta cái kia hai cái bất thành khí đồ đệ đi tới nơi này, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ yêu thích qua đây? Điện Nương nói rằng, chúng ta mặc kệ ngươi có cái gì nguyên nhân. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, lập tức thúc thủ chịu trói. Đệ nhị, ly khai Hoa Hạ quốc. Đồng thời từ nay về sau không cho phép lại bước vào Hoa Hạ quốc quốc thổ nửa bước. Độc chân nhân giơ tay lên sờ cà một cái, cười quái dị nói, chỉ bằng hai người các ngươi tiểu hoa hoa, còn muốn uy hiếp lão phu. Ha ha ha, kỳ thực a, các ngươi coi như là uy hiếp, ta cũng sẽ không thương tổn các ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đem lão phu hầu hạ thư thái. Thanh Thành phái những cái này tiểu gia hỏa, ta ngược lại thật ra có thể tha thứ bọn họ. Bất quá, cái kia bị ta trọng thương, giết chết hai ta tên đồ đệ tiểu tử khốn kiếp, lão phu phải tìm được hắn, giết hắn đi. Điện Nương đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang, tức giận quát lên, lão gia hỏa, đừng tưởng rằng thực lực ngươi cường hãn, có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm, quốc gia nắm trong tay lực lượng, không phải cá nhân ngươi có thể thừa nhận bắt đầu, không biết tự lượng sức mình. Độc chân nhân lắc đầu, trong tay gậy đầu rồng trong nháy mắt hướng phía Điện Nương oanh kích. Oanh, chấm ngoặc kép. Một thanh phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Điện Nương trước mặt. Theo hỏa quang văng khắp nơi, gậy đầu rồng trong nháy mắt bị khuấy nát bấy. Độc chân nhân càng là liên tiếp rút lui hết mấy bước, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ở Điện Nương trước mặt, người mặc đồ trắng, một bộ anh tuấn tiêu sái bộ dáng ánh sáng, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía độc chân nhân, nói rằng, hai người bọn họ có lẽ là không biết lượng sức, nhưng nếu như cộng thêm ta đây. Độc chân nhân sắc mặt âm trầm, lạnh lạnh quát lên, ngươi là người nào? Quang cười nói rằng, ta là người như thế nào?